Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98. Điên. Người điên. Từ Khuyết liền vội vàng quay đầu, miệng vừa kéo, Lý Hoa Nhân lại trở lại. Cũng đang lúc này, Lý Hoa Nhân từ sau cửa cầm lên một cây côn gỗ, hướng thẳng đến hắn đập tới. Sắc mặt của Từ Khuyết biến đổi. Chính mình oán khí vừa mới vì đập khóa đã dùng hết rồi. Lúc này chỉ có thể dựa vào bản thân mình khí lực. Ngay sau đó liền vội vàng tránh né. Cả người hướng bên phải nhào tới. Nha, Lý Hoa Nhân lại vừa là nổi giận gầm lên một tiếng. Đập tới, lúc này chính là có vũ khí cùng không có vũ khí chênh lệch. Từ Khuyết chỉ có thể tránh né. Cũng may niên kỷ của hắn nhẹ. Thân thể linh hoạt, ở nhà trong đại viện không ngừng bôn tàu. Trong chốc lát Mã Huy vọt vào, hắn trực tiếp giơ lên một cây súng lục, chỉ Lý Hoa Nhân quát lên. Không được nhúc nhích, cảnh sát. Lý Hoa Nhân ngẩn người, sắc mặt khó coi nói. Lại là ngươi, không sai, chính là ta, không nghĩ tới đi, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Ngươi chính là rơi vào trong tay ta. Mã Huy ức chế kích động trong lòng, chậm rãi đi tới, Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng Lý Hoa Nhân nói, trong gian phòng này đang đóng khẳng định chính là bị người hại đi. Lý Hoa Nhân, ẩn núp hơn 20 năm liên hoàn hung thủ, ngươi đã bị bắt, các ngươi nói cái gì? Ta không hiểu, Lý Hoa Nhân ngẩn người, ngay sau đó cau mày nói, cái gì liên hoàn hung thủ? Các ngươi không phải là ăn trộm sao? Hừ, vẫn còn ở lắp đặt sao? Từ Khuyết cười lạnh, một gian phổ thông nhà, lại dùng như vậy vững chắc khóa chặt, nói bên trong không thành vấn đề ai tin. Ta thật không biết các ngươi nói cái gì. Ngoài ra, các ngươi nói các ngươi là cảnh sát lời nói, mời các ngươi xuất ra chứng cớ, nếu không ta liền phải báo cho cảnh sát, vị này trong tay có súng. Làm sao có thể lừa ngươi? Từ Khuyết lắc đầu một cái, sau đó đối với ngựa sáng chói đạo, Mã cảnh quan, tiếp viện lúc nào đến? Tiếp viện? Cái gì tiếp viện? Mã Huy cau mày, không phải là để cho những cảnh sát khác tới à? Hoặc là ngươi sở trường khảo khảo hắn? Ta báo cảnh sát, ta không còng tay, ngươi. Từ Khuyết cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể tự gọi điện thoại cho Lý Tiểu Manh. Trong điện thoại nói, gần đây nữ sinh mất tích án kiện ta đã cùng ngươi một người đồng nghiệp tra được hung thủ. Ngươi vội vàng tới, sau đó đem địa chỉ nói một lần. Lý Tiểu Manh lúc ấy là mộng bức, sau đó liền vội vàng nói tới. Ở Từ Khuyết gọi điện thoại thời điểm, Lý Hoa Nhân tựa hồ không có chút nào cuống cuồng, trấn định như thường đạo. Ta muốn... Trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Hai vị tiên sinh, các người thật nghĩ sai rồi. Ta tại sao có thể là liên hoàn hung thủ đây? Ta chết cũng nhận được ngươi. Mã Huy thương chỉ Lý Hoa Nhân, đến bây giờ còn muốn tranh cãi. Nói cho ngươi biết, lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vội vàng đem khóa mở ra cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút bên trong nhà rốt cuộc có cái gì. Lý Hoa Nhân không động, mà là âm trầm nói. Ta có thể mở ra, nhưng là, muốn mở ra cũng phải đến khi bọn cảnh sát đồng thời tới lại nói. Nói cho cùng, Lý Hoa Nhân không tín nhiệm Từ Khuyết cùng Mã Huy. Nhìn hai người này đối thoại, Từ Khuyết có chút kỳ quái. Nhìn một chút Mã Huy. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, bởi vì Mã Huy dáng vẻ với điên rồi tựa như, con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lý Hoa Nhân, giống như lang thấy được con mồi. Xem xét lại Lý Hoa Nhân, phi thường chấn định, cái này không nên một cái hung thủ hẳn biểu hiện ra dáng vẻ. Chẳng lẽ, cái này Lý Hoa Nhân thật không có vấn đề gì? Từ Khuyết không khỏi lên lẩm bẩm, lập tức, quỳ xuống cho ta. Cái chìa khóa lấy ra, bây giờ ta liền mở ra nhà. Mã Huy đi tới hét, Từ Khuyết không nhịn được nói, Mã cảnh quan, Nếu không chờ một lát đi, Lý Tiểu Manh bọn họ sẽ tới. Không được, người này khẳng định đùa bỡn hoa chiêu gì. Mã Huy thử mắt sắp nứt, thương chĩa vào Lý Hoa Nhân cái trán, hét, mở cửa ra cho ta. Thật tốt, ta lập tức khai môn. Lý Hoa Nhân hai tay giơ qua đỉnh đầu, thủ hướng trong quần áo với tới. Ta có thể nói cho ngươi biết, đừng nghĩ ra vẻ, nếu không ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mã Huy thủ gắt gao nắm thân thương, Từ Khuyết cũng khẩn trương. Cảnh giác Lý Hoa Nhân có thể hay không trước khi chết phản công. Bất quá cuối cùng, Lý Hoa Nhân móc ra một chuỗi chìa khóa. Giơ giơ lên nói, chìa khóa ở đây, Từ Khuyết cầm tới, sau đó đi tới chuẩn bị mở môn. Lý Hoa Nhân thở dài nói, có thể hay không trước hết để cho ta vào nhà. Lâu như vậy không có thấy ta thê tử, nàng nhất định nóng lòng chờ. Hừ, thiếu mẹ nó giả ngu ở trước mặt ta rồi. Ngươi là muốn chạy trốn chứ? Mã Huy thần sắc đột nhiên điên cuồng. Ta cũng biết ngươi nghĩ chạy trốn. Hơn 20 năm, đêm hôm đó bị ngươi chạy trốn sau đó, ta nằm mộng cũng nhớ giết ngươi. Ngươi đi chết đi cho ta. Đang lúc này, môn đột nhiên bị đá văng. Chỉ thấy lấy Lý Tiểu Manh cầm đầu mười mấy cảnh sát vọt vào. Không được nhúc nhích, cảnh sát, Lý Tiểu Manh tư thế hiên ngang, thần thái uy vũ, lộc cộc đi oanh, lộc cộc đi oanh, ở cửa bị đá văng đồng thời, Mã Huy cũng nhấn súng lục, bất quá, tiếng súng không có vang lên, ngược lại chỉ truyền ra nhi đồng món đồ chơi cái loại này tiếng nhạc. Lộc cộc đi oanh, lộc cộc đi oanh, Mã Huy không ngừng nhấn súng lục, trong miệng kêu, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Trong tay hắn, lại là món đồ chơi súng lục. Từ Khuyết ngây ngẩn, này mẹ nó tình huống gì? Lý Hoa Nhân đứng lên, hướng bọn cảnh sát nói. Các ngươi cuối cùng tới. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Ngươi thế nào bất tử? Mã Huy dữ tợn nhìn Lý Hoa Nhân, đột nhiên vọt tới. Ngươi cái này người phạm tội giết người, ta giết ngươi, làm Mã Huy gáo thù, đem Lý cảnh quan buộc lại. Lý Tiểu Manh hướng sau lưng cảnh sát phân phó, rất nhanh hai cảnh sát, đem Mã Huy từ Lý Hoa Nhân trên người kéo ra. Từ Khuyết có chút không phản ứng kịp, không phải là, đây rốt cuộc, xảy ra chuyện gì, ta còn muốn hỏi ngươi xảy ra chuyện gì đây? Còn tưởng rằng ngươi có phát hiện gì, không nghĩ tới ngươi và người điên chung một chỗ. Điên, người điên, Từ Khuyết càng không nghĩ ra. Chỉ Mã Huân Đạo, Mã Huy cảnh quan, là người điên. Hắn không gọi Mã Huy, hắn tên thật Lý Minh Quân. 23 năm trước, hắn và hợp tác Mã Huy vì truy xét một tên liên hoàn giết người hung phạm. Ban đêm đi trước một cái nông trại. Cuối cùng hắn hợp tác nhân công hy sinh vì nhiệm vụ mà hắn bị thương nặng, sau đó một mực tinh thần không bình thường. Khôi phục sau đó, có lẽ trong lòng hắn hổ thẹn nguyên nhân, hắn một mực đem mình làm hợp tác Mã Huy, cho là chân chính Lý Minh Quân đã chết, cho nên gặp người liền tự xưng Mã Huy. Hắn cũng coi là ta tiền bối, thực ra đã sớm nhân thương thoát khỏi cảnh sát đội ngũ. Một mực ở bệnh viện tâm thần liệu dưỡng, trước đây không lâu, không biết vì sự tình gì, hắn từ bệnh viện tâm thần trốn ra được. Lý Tiểu Manh nói xong, hồ nghi nhìn Từ Khuyết, ngươi và hắn thế nào chung một chỗ? Ta, Từ Khuyết không nói ra lời, nhìn một chút bị trói chặt rồi Lý Minh Quân, chỉ thấy Lý Minh Quân thất hồn lạc phách nỉ non, giết hắn đi, hắn là hung thủ. Hắn là hung thủ, Mã Huy mặc dù, không đúng là Lý Minh Quân, mặc dù Lý Minh Quân điên rồi, nhưng là điều tra chúng ta phương hướng không có sai. Mời Lý Hoa Nhân tiên sinh mở ra gian phòng này. Ánh mắt cô à Từ Khuyết sáng quắc nhìn Lý Hoa Nhân nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.